Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương. Chương 22, Hoa Đại Thủy Câu Tử. Góc truyện audio.com. Chấm. Úc Thanh Hoan trở về phòng không lâu thì cửa phòng liền bị gõ vang. Triệu Khanh Nguyên mang theo một cái hộp giữ nhiệt rất to đi vào. Hắn không khách sáo tẹo nào ngồi xuống giường. Bất mãn hỏi Úc Thanh Hoan. Sao vừa rồi cậu không chờ tôi? Thật vất vả mới tìm được đồng bọn hợp cả. Triệu Ảnh Đế bị bỏ rơi liền cảm thấy tổn thương. Úc Thanh Hoan không cảm xúc liếc hắn một cái. Anh là học sinh tiểu học sao? Đi nhà xí về cũng phải có bạn đi cùng. Triệu Khanh Nguyên bị hắn làm cho nghẹn họng đã quen. Năng lực chịu đựng đã sớm tăng lên không chỉ một tầng. Nghe vậy cũng không tức giận. Mở cái hộp giữ nhiệt ra. Khoe với Úc Thanh Hoan. Mẹ tôi vừa cho người đưa vào. Thế nào, anh em tốt không? Cố ý đem chia cho cậu một nửa đấy. Anh muốn tìm người béo lên cùng anh thì có. Triệu Khanh Nguyên là cái đức hạnh gì Úc Thanh Hoan làm sao không biết. Ngay lập tức nhìn thấu ý đồ của hắn. Triệu Khanh Nguyên cười hi hi. Sảng khoái thừa nhận, chỉ có cậu hiểu tôi. Bên trong hộp giữ nhiệt, cơm canh đầy đủ mọi thứ. Tinh xảo lại thơm nức. Vừa nhìn liền biết đã bỏ rất nhiều công sức. Triệu Khanh Nguyên nhét cái thìa vào tay Úc Thanh Hoan. Dục, nhanh chút, ăn lúc còn nóng đi. Dừng một chút, khi Úc Thanh Hoan sắp xuống tay. Lại nhanh tay ngăn cản hắn. Chờ đã, tôi chụp một bức ảnh. Điều chỉnh tốt góc độ. Chụp liền ba bức, một bên thêm sticker vào bức ảnh. Một bên quay đầu lại mặt mày hớn hở nói với Úc Thanh Hoan. Tôi muốn đăng Weibo trêu chọc người khác. Nói xong, tự mình thấy không đúng. Trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên ném điện thoại lên giường. Hạ giọng nói, thôi, không đăng nữa. Vô duyên, ăn cơm, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhét đồ ăn đầy miệng. Úc Thanh Hoan biết hắn để ý cái gì. Không đành lòng nhìn cái người rộng rãi nhưng ngu ngốc này tiếp tục thương tâm. Đi tới cầm điện thoại di động của hắn lên. Đưa tới. Đăng đi. Tôi sẽ chia sẻ. Thật. Triệu Khanh Nguyên ánh mắt sáng ngời. Mong đợi nhìn Úc Thanh Hoan. Bộ dạng nóng lòng muốn thử. Không lừa tôi chứ. Chính mình tự đăng Weibo so với được bạn tốt chủ động chia sẻ tuyệt đối không giống nhau. Huống chi người bạn tốt này tính cách lại đặc biệt lạnh nhạt. Có thể được hắn chia sẻ bài viết của mình trên Weibo. Đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp đấy. Sợ Úc Thanh Hoan đổi ý, Triệu Khanh Nguyên cướp lấy điện thoại. Nhanh chóng đăng bài, chữ cũng không viết được mấy chữ. Triệu Khanh Nguyên, đêm khuya cùng Thanh Hoan trêu tức mọi người, đốt hình ảnh. Vừa đăng xong liền điên cuồng chạy đến bên cạnh Úc Thanh Hoan. Tới lượt cậu, trước ánh mắt chằm chằm của hắn. Úc Thanh Hoan mở Weibo, chia sẻ bài đăng của hắn. Úc Thanh Hoan, được, Triệu Khanh Nguyên, đêm khuya cùng Thanh Hoan trêu tức mọi người, đốt hình ảnh. Triệu Khanh Nguyên mấy ngày rồi không đăng Weibo, fan đã sớm kêu gào. Bây giờ rốt cục cũng đăng một bài. Vẫn có tác Úc Thanh Hoan, nhất thời giống như là uống thuốc kích thích. Điên cuồng viết bình luận, gào gào ngao. Đại Uyên ca của tôi trở về rồi. Đồ ngon nhiều quá đi. Nuốt nước miếng. Xem ảnh này khác gì ăn hạc đỉnh hồng. Không nhịn được mở app gọi đồ ăn ngoài. Chờ đã. Tôi cảm thấy được mắt mình sắp mù rồi. Tôi thế mà thấy được từ bài xe của Thanh Hoan có chút sùng nịch. Lầu ngươi không cô đơn đâu. Suy nghĩ dần trở nên đen tối. Dễ thương quá. Triệu Khanh Nguyên không đọc bình luận mà nhìn chằm chằm bài xe của Úc Thanh Hoan. Không hài lòng nói. Không phải chứ, Thanh Hoan, cậu không thể nói nhiều thêm vài chữ sao? Xóa đi đăng lại. Úc Thanh Hoan vừa đặt điện thoại lên bàn. Thế có ăn cơm hay không? Ăn, bị khí thế của hắn làm cho kinh sợ. Triệu Khanh Nguyên không còn dám yêu sách nữa. Đẩy tới trước mặt Úc Thanh Hoan một chén canh. Đắc ý nói. Mau nếm thử đi. Tay nghề nấu canh của mẹ tôi cực kỳ đỉnh. Úc Thanh Hoan hạ thìa xuống. Ừm, thế nào? Nhìn hắn ăn canh, Triệu Khanh Uyên nhanh chóng sáp lại hỏi. Có phải là uống rất ngon không? Ừm, Úc Thanh Hoan bưng lên bát. Một hơi uống hết hơn nửa bát. Cụp mắt nói, uống ngon, đáng tiếc. Bạn tốt của hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết được. Mẹ hắn nấu canh cũng rất ngon. Được, uống ngon thì cậu uống thêm đi. Được hắn khen ngợi, Triệu Khanh Uyên đem phần canh của mình cũng đẩy đến trước mặt hắn. Úc Thanh Hoan trầm mặc tiếp nhận ý tốt của hắn. Triệu Khanh Uyên luôn cảm thấy từ sau khi ăn canh, Úc Thanh Hoan liền trở nên kỳ lạ. Thế nhưng bảo hắn nói ra chỗ nào không đúng, hắn lại không nói ra được. Người vẫn là cái người kia. Ít nói, ăn nhiều, trong bầu không khí quỷ dị như vậy. Triệu Khanh Uyên ăn xong miếng cuối cùng liền nhanh chóng vỗ mông rời đi. Nhanh đến mức hộp giữ nhiệt cũng không cầm theo. Úc Thanh Hoan không một tiếng động thở dài. Vừa định nhắc hắn mang đồ đi, liền nhận được điện thoại của người đại diện bên Trích Ly. Bên kia nói rất xin lỗi với hắn. Trích Ly đã xác định được người đại diện cho dòng sản phẩm áo gió. Không phải hắn cũng không phải Phương Trọng Hy, mà là một tiểu thịt tươi của công ty khác. Cảm ơn hắn đã đến buổi thử đồ. Vân vân, hắn thật sự không bị chọn. Thế mà có chuyện tốt như vậy. Mãi đến tận lúc cúp điện thoại, Úc Thanh Hoan cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Mấy phút sau, rốt cục chắc chắn chuyện này là thật. Hắn mới đầy mặt ý cười để điện thoại xuống. Đến bây giờ vận may quỷ dị của mình đã làm cho cây cỏ cũng phải kinh hãi. Bây giờ nhìn lại, chuyện của Trích Ly lần này là một dấu hiệu tốt. Vận may từ lúc trọng sinh đến giờ bắt đầu từ từ biến mất. Bản thân cũng có thể được toại nguyện, trải qua cuộc sống bình thường. Úc Thanh Hoan càng nghĩ càng vui vẻ. Khi Vu Hâm đến hỏi hắn kết quả, suýt nữa không nhịn cười được. Sắc mặt hồng hồng, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Làm Vu Hâm còn tưởng rằng hắn buồn vì không được chọn. Hết lòng an ủi, Trích Ly không chọn cậu là vì bọn họ không có mắt nhìn. Trong mắt Vu Hâm, nghệ sĩ nhà mình cái gì cũng tốt. Chờ tôi, mấy ngày nữa sẽ tìm về cho cậu một cái đại ngôn còn tốt hơn so với Trích Ly. Cảm ơn anh, Úc Thanh Hoan không coi chuyện hắn nói là chuyện lớn. Tùy tiện đồng ý, dưới cái nhìn của hắn. Không còn vận may hỗ trợ, Trích Ly còn không chọn hắn. Nói gì đến nhãn hiệu còn tốt hơn Trích Ly, chỉ là đã phụ lòng mong đợi của Vu Hâm. Nghĩ tới đây, Úc Thanh Hoan ánh mắt xin lỗi nhìn về phía Vu Hâm. Vu Hâm lại lầm tưởng đây là Úc Thanh Hoan cảm thấy bản thân đang tạo thêm phiền toái cho mình. Có ý xin lỗi, động lực nhất thời dâng cao. Có nghệ sĩ hiểu chuyện như vậy, mình cho dù không cần mặt mũi nữa, cũng phải tìm cho Úc Thanh Hoan một cái đại ngôn, làm cho những người của Trích Ly đỏ mắt. Hai người bọn họ ở đây hiểu lầm lẫn nhau. Trên mạng cũng đã sôi sùng sục. Nguyên nhân chính là chương trình giải trí của Đài Quốc gia. Tuổi trẻ muốn bay cao. Kỳ đầu tiên của chương trình này phi thường thành công. Có cười có khóc, cũng có nội hàm. Hơn nữa khoảng cách giữa kỳ 1 và kỳ 2 quá dài. Kỳ 2 lên sóng quả thực có thể được xưng là toàn dân mong đợi. Ngày hôm đó, vô số người phá lệ rời khỏi máy vi tính, chờ đợi trước mặt màn hình TV, vì chương trình giải trí mình yêu thích làm tăng tỷ lệ người xem. Mà khi bọn họ xem đến cuối cùng, đều không hẹn mà có cùng một câu hỏi. À, hai vị soái ca được phỏng vấn cuối cùng rốt cuộc là ai vậy? Một người đẹp mà ngây thơ, một người vừa đẹp vừa cao lãnh, vô cùng xứng đôi có được không? A, cầu đại thần tìm ra thân phận của hai người kia. Tôi lọt hố này không thể kiềm chế được rồi. Nhìn thấy không, tay của tôi không khống chế được. Bắt đầu vẽ tranh đồng nhân rồi, hình ảnh. Mẹ ơi, tôi chết mất. Câu, Thanh Hoan không cho tôi nói chuyện với người lạ. Quả thực manh đến chảy máu mũi. Bé con mau lại đây cô ôm ôm. Trời ạ, tôi không phải là hổ nữ. Thế nhưng lọt hố này không ra được rồi. Ồ, luôn cảm thấy người tên Thanh Hoan này nhìn quen quen. Đương nhiên, có người thấy dễ thương, cũng có người không thích. Mấy cô này có bị bệnh không? Người đó rõ ràng bị ngốc, lại còn nói người ta là đồng tính luyến ái. Có ác tâm hay không vậy? Chấm, lớn như vậy rồi, tôi nghe cậu Thanh Hoan kia nói. Chắc đến tiểu học còn chưa tốt nghiệp. Ngốc cỡ này, cơm tôi ăn từ đêm cũng muốn ói ra. Anh trai rõ ràng là dễ thương như thế, lại bị người ta nói là ngốc. Các em gái nhất thời không vui, đang muốn lập hội đi mắng người. Một người bình luận mắng Hoắc Cừ đã bị phản bác. Nhóc con, cậu có biết anh ta là ai không? Nào, vểnh tai lên, nghiêm túc nghe chị đây nói cho mà biết. Anh ta tên Hoắc Cừ, làm việc tại Viện Nghiên cứu cao cấp của Hoa Đại. Học hàm giáo sư, nhìn kỹ vào. Giáo sư, là giáo sư trẻ nhất nước cho đến bây giờ. Năm đó có bao nhiêu người nước ngoài tài giỏi bị anh ta lấy mất phong hàm giáo sư. Suýt nữa thì trở mặt với chúng ta. Chà chà, lúc đó đúng là một chốn tu la địa ngục. Há, đúng, suýt nữa thì quên nói cho nhóc. Có phải là cảm thấy Thanh Hoan rất quen mặt? Anh ta chính là người hồi trước đã lên hot search Weibo vì là giáo thảo của Hoa Đại đấy. Nhóc con, cho nhóc một lời khuyên chân thành. Về sau lướt Weibo ít thôi. Đọc nhiều sách vào, một chủ nhiệm lớp mỉm cười. Hai bình luận này vừa xuất hiện, mọi người còn nửa tin nửa ngờ. Đợi đến khi một nhóm người tò mò đi tra tư liệu của Hoắc Cừ về, bọn họ cả mắt lẫn tâm chỉ còn sót lại một chữ. Chấm, phục, xem xong tư liệu của Hoắc Cừ liền muốn quỳ. Cúng bái đại thần, vốn tưởng rằng Thanh Hoan chính là cực hạn. Không nghĩ tới đằng sau còn có Hoắc Cừ. Muốn quỳ, chợt phát hiện ra thiên tài đều giống nhau. Tôi có một người bạn học, thi đậu Đại học Y Dược Đông Nam, mà không biết đi xe buýt, không biết cách dùng thìa. Lần đầu tiên gặp mặt đúng là làm cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt. Tôi rất tò mò, tổ tiết mục làm thế nào mà trong một lần phỏng vấn liền phỏng vấn được cả hai vị đại thần này. Chờ đã, mọi người không cảm thấy hai người kia đúng là có duyên sao? Chỉ hỏi thêm câu quan hệ của hai người thôi mà lại hỏi sao lại hỏi thêm rồi. Chao ôi, ngọa tao, lầu trên giỏi. Tôi cảm thấy mình giống như phát hiện chỗ nào đó có vấn đề. Vì vậy, nhờ tổ tiết mục cùng danh tiếng couple song học bá Hoa Đại, Hoắc Cừ cùng Úc Thanh Hoan liền nổi tiếng. Vô số người biến thành fan CP của hai người. Ngay cả mấy người vừa mới nói Thanh Hoan cùng Đại Uyên ca quá ngọt, trong nháy mắt cũng làm phản. Gia nhập tà giáo, Hoa Đại thủy câu từ. Không sai. Các em gái tạo cho CP Hoắc Cừ và Úc Thanh Hoan một cái tên. Hoa Đại thủy câu từ phu phu. Cảm giác như lập tức muốn đem học bá kéo xuống thần đàn. Trong khi các em gái tìm kiếm khắp nơi về hai người kia để tìm đường ăn. Một tài khoản chỉ có mười mấy người theo dõi bỗng nhiên đăng một bài. Tại Mỹ, hình như vừa ngẫu nhiên gặp được Hoắc Cừ ở sân bay. Lúc đó cảm thấy anh trai lớn lên lạnh lùng xuất khí. Liền chụp trộm một tấm. Không nghĩ tới, hình ảnh. Ngọa tào, chuyện này quả thật giống như đang buồn ngủ thì có người đưa gối cho. Các em gái thần thông quảng đại lập tức đoán được số hiệu chuyến bay của Hoắc Cừ. Chuẩn bị đi ra sân bay gặp người. Xin vía học thần. Vì vậy, Hoắc Cừ lúc này đang ngồi trên máy bay. Tâm tâm niệm niệm đi gặp Thanh Hoan không biết, đã có một làn sóng người đang chờ hắn, đồng thời sẽ giúp hắn mở ra một thế giới mới. Tác giả có lời muốn nói, Hoắc Cừ sẽ vì yêu thích người mà chậm rãi trưởng thành. Thanh Hoan cũng sẽ không còn cô đơn nữa. Dù sao chuyện tình cảm tốt nhất chính là hai người cùng nhau trở nên càng tốt hơn. Mà đây là một quá trình, không phải một lần là xong. Chúng ta phải kiên trì với Hoắc Cừ, đồng hành cùng hắn chậm rãi lột xác. Đúng rồi, không phải nghịch CP, mọi người quên mất anh. Thiếu nữ, công đằng sau còn kèm một chữ. làng, sói, sao, hoa đại thủy câu từ. Hua ra xoay gâu gì, thủy câu, dịch ra là đào mương, kênh gì đó. Mình cũng không rõ nghĩa nên để tên phiên âm. Nghe cũng hay hơn nhỉ. Cách chương.